Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 42, Hạc Phong. Hừ, nguyên bảng thập cường sao? Hôm nay ta liền cùng ngươi liều mạng, xem ai chết. Tần Phong lửa giận cũng là đi lên rồi, lấy hắn thời không đại đạo thành tựu cùng tốc độ, cùng với chí tôn bất diệt thể đáng sợ phòng ngự. Hắn muốn chạy trốn, ngay cả nguyên bảng thứ 31 tôn giả đều chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy sát. Cái này Y Ưng càng là không giết được hắn, nhưng Tần Phong quyết định không trốn rồi. Tu vi sau khi đột phá, hắn cần muốn dị thường chân chính liều mạng chém giết. Nguyên bảng thập cường, hắn ngược lại là muốn biết rõ, mình bây giờ có hay không nguyên bảng thập cường chiến lực. Ha ha. Thấy Tần Phong muốn chiến, Y Ưng cười to, lại có dũng khí cùng bản tọa nói, xem ai chết. Tiểu tử, người thiên phú cho dù tốt, hôm nay vậy định mệnh tang ta tay. Ta muốn giết quan đằng kia cái nguyên bảng hơn 80 vị quá đơn giản nhẹ nhõm rồi. Vẻn vẹn mấy chiêu kiếm khí liền đủ để giết rồi hắn. Mà ngươi giống như hắn, nói lấy. Y Ưng trong tay lợi kiếm cũng động rồi. Hô, hô, hô, liên tục ba đạo ánh kiếm từ trên thân kiếm bay đi. Lăng không bay về phía Tần Phong. Cái này ánh kiếm cơ hồ đang phi xạ trong nháy mắt, liền biến đổi bất phàm huyền diệu uy năng. Hừ, Tần Phong lập tức thi triển thân pháp, hóa thành một hồi tàn ảnh hướng một bên bay rời đi. Kia ba đạo ánh kiếm có hai đạo bay về phía nơi xa. Xa xa đem một nhóm lớn núi trúc cho mổ ra. Chỉ nghe núi trúc ngã xuống va chạm lộn xộn âm thanh. Ngay sau đó một mảnh cho bụi vung lên. Đạo thứ ba ánh kiếm càng là sát Tần Phong thân thể. Bổ vào kia mặt vách núi trên vách đá dựng đứng. Bồng, đá vụn bay loạn, xuất hiện một cái gần 5-6 thước dài hố đá. Chung quanh còn có rạn nứt mở vết rách. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hãi, gia hỏa này công kích quá mạnh rồi, so với chính mình còn mạnh hơn một mảng lớn. Nguyên bảng thứ 7, vậy mà so nguyên bảng thứ 19 Liên Sùng Dương mạnh nhiều như vậy. Tránh rất nhanh mà, Y Ưng cười lạnh nói, bất quá bản tọa không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Hàn Phong, chết ở bản tọa trên tay, ngươi cũng đáng tự hào rồi. Y Ưng đột nhiên phóng tới Tần Phong, đồng thời huy động liên tục lợi kiếm trong tay. Hô, hô, hô, một chuỗi dài, chừng hơn 10 đạo kiếm chỉ từ chung quanh từng cái phương vị bao trùm tới đây. Chỉ ở trong nháy mắt, những này ánh kiếm liền hình thành một nửa hình tròn hình cái lồng. Tần Phong nghĩ muốn tránh né, nhưng vẻn vẹn vừa di động rồi không đủ một trường, những này ánh kiếm liền hoàn toàn đem hắn bao trùm rồi. Chân võ kiếm đạo, Tần Phong gầm nhẹ, 30 nói mạnh nhất phòng ngự kiếm mang tạo thành kiếm trận lỗ đen lực lượng cũng là toàn phạm vi. Đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, một chuỗi dài tiếng nổ mạnh vang lên, trong lúc đó còn có 7 màu ánh sáng tràn ngập. Ha ha, thật sự là đáng tiếc một cái rất có tiền đồ mới xuất hiện chi tú cứ như vậy chết rồi. Y Ưng khóe, miệng nhếch lên, nụ cười tà dị, ngươi cười quá sớm rồi chút a. Một đạo lạnh giọng âm vang lên, Y Ưng con mắt lập tức trừng tròn vo. Làm sao có thể, ngươi không chết. Giờ phút này Tần Phong trên người màu đen trang phục rách rách dưới dưới, thậm chí không ít địa phương đều có máu tươi chảy ra, nhưng căn bản không có nhận cái gì chí mạng trọng thương. Không có khả năng, Y Ưng đôi mắt bên trong khó có thể tin, coi như có thể đánh bại Liên Sùng Dương, cũng không khả năng ngăn trở ta như vậy nhiều kiếm khí. Cái này kiếm khí chính là ta mạnh nhất thần cấp kiếm đạo một trong. Lão đầu, ngươi công sát kiếm đạo là rất mạnh. Mặc dù không có cái gì huyền diệu, bất quá tựa hồ ta phòng ngự cũng không yếu. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy Y Ưng, cái này Y Ưng bị hắn dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ một mực trấn áp người. Thực lực nhiều nhất chỉ có 6-7 thành, mà hắn lấy 30 đạo kiếm mang tạo thành phòng ngự kiếm trận. Lại phối hợp sau khi đột phá chí tôn bất diệt thể. Nếu như vậy lại ngăn không được Y Ưng công kích, vậy cũng không cần đánh rồi. Hừ, ngăn trở ta một kích, liền đắc ý rồi. Y Ưng ngắm mắt lạnh lẽo. Hiện tại liền để ngươi nhìn xem bản tọa thực lực chân chính. Hoa, cơ hồ ở Y Ưng câu nói rơi xuống trong nháy mắt. Cả người hắn liền hóa thành một đạo mơ hồ thiểm điện bay vọt ra ngoài. Đồng thời trong tay địa lợi đeo kiếm lấy chói tai mà tiếng rít. Trong nháy mắt xẹt qua mấy trượng khoảng cách, thẳng đâm Tần Phong trái tim. Người giống như sấm đánh, kiếm giống như thiểm điện. Một kiếm ra, không khí tiếng rít làm người ta lỗ tai đều đau. Y Ưng kia lăng lệ hai con ngươi, hoàn toàn khóa chặt rồi Tần Phong. Thật sự là chiêu chiêu không nương tay a. Tần Phong sắc mặt biến hóa, dưới chân một điểm, hướng về sau bay ngược. Đồng thời trong tay trọng kiếm phiêu giật mà lóe lên, mang theo một sợi hàn quang. Bồng, mãnh liệt mà linh lực chợt nổ tung. Cát đá mặt đất oanh ra rồi một cái hố to. Chung quanh cát đá đều bị gió lớn cuốn lại. Tần Phong vừa miễn cưỡng ngăn trở Y Ưng cái này một kiếm. Chỉ thấy Y Ưng lợi kiếm kéo một phát đưa tới. Chớp mắt thời gian, lại là một cái mãnh liệt đến cực hạn mà kiếm pháp giết ra. Bồng, bồng, bồng, liên tục ba kiếm. Kiếm kiếm lăng lệ đến cực hạn, cuồng mãnh liệt đến cực hạn. Chung quanh một mảnh cát bay đá chảy. Kia bắn bay mà đá vụn thậm chí đem sát bên mà vách núi đều bắn ra từng cái một lỗ thủng. Ở cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét ở giữa, Y Ưng cả người không ngừng oanh sát tiến lên, mà Tần Phong chỉ có thể bị động phòng ngự, không ngừng lùi lại. Rất rõ ràng, Tần Phong hoàn toàn ở vào hạ phong, thật bén nhọn dũng mãnh mà kiếm pháp. Cái này Y Ưng thực lực vậy mà đạt tới rồi loại tình trạng này. Tần Phong trong lòng kinh hãi, mà lại hắn cái này kiếm pháp. Một kiếm liền một kiếm, ta kiếm đạo phòng ngự là giọt nước không lọt, thế nhưng là căn bản thoát đi không được hắn kiếm pháp bao vây. Càng không cách nào phản kích. Hô, bỗng nhiên, thanh kiếm bén kia thẳng đâm Tần Phong đầu. Tần Phong vội vàng để phòng ngự kiếm đạo tiếp tục cản. Hắn không dám không chặn, bởi vì Y Ưng nghiến nhanh hơn hắn. Ác ăn, nếu như liều mạng, thua thiệt nhất định là hắn. Bồng, thanh thúy thanh âm vang lên. Tần Phong trong tay trọng kiếm bạo liệt ra, vỡ vụn kiếm phiến bắn bay bắn ra bốn phía. Ở trọng kiếm băng liệt trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt biến có chút khó coi, dưới chân lóe lên, thân hình hóa thành bóng mờ, lấy huyền diệu mà quỷ dị thời không đại đạo thân pháp. Vậy mà đào thoát ra Y Ưng truy sát, gió lớn ngừng lại, cát đá rơi xuống đất, chung quanh vậy yên tĩnh trở lại. Tần Phong nhìn lấy trong tay chỉ còn một cái chuôi kiếm trọng kiếm, không khỏi thở dài, vẫn là kiếm gãy dùng đến thuận tay. Mặc dù chuôi này trọng kiếm ngoại hình cùng trọng lượng đã rất tiếp cận kiếm gãy rồi, nhưng vẫn như cũ kém xa cái trước. Huống chi, một khi có kiếm gãy tinh thần chi quang uy năng tăng phúc, hắn thực lực đem lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Muốn đánh bại cái này Y Ưng có lẽ không khó rồi. Nhưng Tần Phong cũng không có chút nào nhụt chí. Tương phản, hắn cảm thấy mình toàn thân tựa hồ mỗi một tế bào đều trở nên hưng phấn. Đây là một lần khó có được thế lực ngang nhau đọ sức. Tần Phong kia yên lặng đã lâu mà huyết dịch đều sôi trào rồi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi kiếm đạo phòng ngự bắt đầu. Quả nhiên là cái xác rùa đen, lại thêm kia không tầm thường nhục thân lực lượng. Lực phòng ngự tổng hợp hoàn toàn chính xác có được nguyên bảng thập cường cấp bậc. Thân pháp của ngươi cũng là quỷ dị vô cùng. thế mà ở ta không ngừng công sát phía dưới đều có thể toàn thân trở ra. Vậy đạt tới rồi nguyên bảng thập cường. Từ nơi này hai điểm tới nói, Liên Sùng Dương tên phế vật kia chết ở trong tay ngươi cũng là không oan. Bất quá đáng tiếc, ngươi công kích kém xa rồi, cũng liền cùng Liên Sùng Dương một cái cấp bậc. Y Ưng nhìn lấy Tần Phong, một mặt tự tin tiến lên trước một bước, chỉ là bị động phòng ngự chịu đánh. Hừ, coi như ngươi phòng ngự mạnh hơn, sớm muộn cũng phải chết. Khoác lác nói qua sớm rồi, thử một chút mới biết rõ. Tần Phong cười lạnh, lật bàn tay một cái, lại là một thanh trọng kiếm từ không gian giới chỉ bên trong xuất hiện. Hắn chân võ kiếm đạo, công thủ đều rất hoàn mỹ, uy lực cũng là tương đương, nhưng phòng ngự bởi vì nhiều rồi chí tôn bất diệt thể, cho nên tổng hợp phòng ngự mạnh hơn xa tiến công. Tần Phong cũng biết rõ, muốn thắng Y Ưng, nhất định phải tăng lên công kích của mình kiếm đạo uy lực. Muốn chết, Y Ưng cười tà dị, thân thể phảng phất giống như quỷ ảnh, liên tiếp 9 lần thiểm lược, tại sau lưng lưu lại một vọt ảnh ảo, trong nháy mắt liền vọt qua hơn 10 trượng khoảng cách, phiêu giật mà xẹt qua một đường vòng cung liền hướng Tần Phong nhích tới gần. Đối mặt Y Ưng lần nữa xâm nhập, Tần Phong trong tay trọng kiếm vô tình mà lăng lệ một bổ. Hưu, 30 loại khác biệt kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt liền bộc phát ra. Sau đó bắt đầu tổ hợp. Bây giờ Tần Phong đối loại này kiếm đạo uy năng khống chế, cũng coi như đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Kiếm trận điệp ra, khiến uy lực của hắn không ngừng tăng vọt. Mà Y Ưng địa lợi kiếm mặc dù huyền diệu kém rồi rất nhiều, nhưng lực lượng tuyệt đối quá mạnh rồi. Kia mặt ngoài màu xanh tia sáng, vậy mà từ một bên bổ về phía Tần Phong mà chui kiếm. Cái này cũng gọi kiếm đạo. Tần Phong một cái phản chấn, mũi của trọng kiếm lập tức sinh ra một luồng mãnh liệt phản bắn kinh. Tất cả kiếm trận lực lượng mãnh liệt nghiền ép hướng Y Ưng kia bổ tới lợi kiếm. Tốt huyền diệu kiếm đạo, liền tổ hợp chiến trận đều có thể đạt tới hoàn mỹ không chế cảnh giới. Về sau tiền đồ không thể đo lường, là thiên tài liền nhất định phải chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Y Ưng mặt ngoài không nhìn Tần Phong, trong lòng lại sát ý càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Tần Phong càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó chơi. Chết đi, Y Ưng bỗng nhiên chỗ sâu tay phải, kia tay phải huyền diệu mà, năm ngón tay xảo diệu đất phảng phất đánh đàn đồng dạng. Mơn trớn Tần Phong chui kiếm, Tần Phong chỉ cảm thấy liên tiếp mấy cỗ kỳ dị kính đạo tác dụng ở trọng kiếm trên, yếu bớt rồi kiếm lực công kích. Đồng thời trong tay trọng kiếm lại có một loại muốn tuột tay xu thế. Không tốt, Tần Phong sắc mặt biến hóa. Thời khắc mấu chốt, hắn tay phải cũng động rồi. Kia ẩn chứa lực lượng kinh người thiết quyền, phảng phất mũi tên, bỗng nhiên đập ra, bồng, lăng lệ mà một quyền nện ở Y Ưng trên bàn tay. Y Ưng mặt liền biến sắc, thật là lợi hại mà cận thân quyền pháp. Đồng dạng dùng binh khí cao thủ, đặc biệt giống dùng trọng kiếm, một khi bị cận thân, vậy liền thảm rồi. Thế nhưng là Y Ưng không biết rõ, Tần Phong cận thân chém giết cũng là cực kỳ cường hãn. Tay phải một chảo bị ngăn cản cản, Y Ưng sầm mặt lại, hắn tay phải lợi kiếm lại là bỗng nhiên đâm về Tần Phong lồng ngực. Lần này Tần Phong cũng không còn cách nào ứng đối, chỉ có thể kiệt lực lui lại. Phốc phốc, mặc dù hắn bây giờ hư không lược ảnh quỷ dị khó lường, nhưng như trước vẫn là chậm rồi nửa phần. Ngực bị Y Ưng lợi kiếm vạch phá, bảy màu liêu quang phía dưới, máu tươi không ngừng chảy ra. Cũng may là tránh khỏi chỗ yếu hại, nếu là chậm một chút nữa, hậu quả khó mà lường được. Nguyên bảng thứ bảy, công kích mạnh hơn nhiều ta sao? Tần Phong ánh mắt lại là vô cùng kiên định, cái kia toàn thân ngưng tụ 30 đạo kiếm mang lực lượng ở rung động, như ẩn như hiện, tựa hồ nghĩ muốn tán loạn. Ha ha ha, ngươi có thể chết rồi. Y Ưng đại hỉ, lần nữa nhào lên, tay kia bên trong lợi kiếm càng đem uy năng bộc phát đến rồi cực hạn. Ở Y Ưng nội tâm, chưa từng có khinh thường qua Tần Phong, tương phản, hắn chiêu chiêu toàn lực ứng phó, lần này đều muốn đưa Tần Phong tại tử địa, bởi vì người tuổi trẻ trước mắt, cho rồi một loại vô cùng cảm giác sợ hãi, loại này cảm giác sợ hãi, thậm chí ngay cả nguyên bảng tam giáp đỉnh tiêm cao thủ đều chưa từng có thể đưa ra. Y Ưng, ta phòng ngự mạnh hơn ngươi, ta tốc độ cùng thân pháp cũng mạnh hơn ngươi, ta muốn chạy trốn, đừng nói ngươi, chính là các ngươi kia nguyên bảng thứ ba một tôn giả đều không thể làm gì. Thế nhưng là ta tại sao phải đánh với ngươi một trận? Đột nhiên, Tần Phong đang lùi lại đồng thời, băng lãnh vang lên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?